vùng trời mùa hạ xuân. Tia nắng từ đâu đến ở, long lanh từng ô cửa mùa xuân. Cho anh nắm tay em khi mùa xuân về. Cho anh khát khao em khi mùa xuân về. Và mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai em, và biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân em.